Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 81, phân tích búa tho. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì lấy đi ta tư liệu? Thả xuống, thả xuống. Jane Foster phản ứng lại lớn tiếng hô muốn đoạt lại chính mình đồ vật. Đáng tiếc lại bị đặc công cho cản lại. Phil Coulson mỉm cười nói. Chúng ta đến từ S-H-I-E-L-D, bởi vì dính đến địa cầu vấn đề an toàn, vì lẽ đó ngươi tư liệu chúng. Ta tạm thời mượn dùng S-H-I-E-L-D, Jane Foster sững sờ. Bên cạnh Eric Hiroshi nhưng nhỏ giọng giải thích, biết rõ S-H-I-E-L-D lai lịch, Jane Foster tuy nhiên phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ mang đi tài liệu mình, thậm chí đem chính mình máy tính cũng lấy đi. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Phil Coulson mỉm cười hướng về Jane Foster nói, chúng ta còn muốn biết rõ Tô Phục có hay không có từng nói với ngươi cái gì. Tô Phục, việc này với hắn có quan hệ gì? Jane Foster sững sờ, bỗng nhiên muốn lên Darcy Louise nói qua. Với nàng cửu giới, Nairem cái gì? Nairem, truyền tống trận, S-H-I-E-L-D chú ý. Còn có cái kia thần bí tóc vàng nam nhân, những này khẳng định có liên quan. Hắn muốn mời ta gia nhập thần môn bất quá bị ta từ chối. Jane Foster nói, cứ như vậy, đúng, vậy được rồi, quấy rối. Phil Coulson nói xong xoay người đi, nàng đang nói dối. Trên xe, Hawkeye lạnh lùng hướng về Phil Coulson nói. Phil Coulson cười cười, ta biết, vì lẽ đó ta phái người nhìn chằm chằm nàng, như vậy mới có thể biết rõ đáp án đâu. Nha, nhìn bị cướp sạch nhất khoảng không nhà. Jane Foster chán trường không nói một lời. Kỳ thực ngươi nên gia nhập thần môn. Nếu như ngươi gia nhập thần môn nói S-H-I-E-L-D căn bản không dám làm như thế. Eric Hiroshi thán một tiếng, thần môn, Tô Phục. Jane Foster ngẩng đầu lên nói, ngươi còn nhớ chúng ta tối ngày hôm qua đụng vào người. Ta cảm thấy hắn khẳng định biết chút ít cái gì. Chúng ta đi tìm hắn. Đi đâu tìm? Không biết. Jane Foster nói xong cũng vội vội vàng vàng cầm chìa khóa xe xuất môn. Eric Hiroshi bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Bọn họ rời đi. Được, đuổi tới bọn họ. Phil Coulson để điện thoại xuống hướng về Hawkeye cười cười. S-H-I-E-L-D chia binh hai đường. Một đường nghiên cứu Jane Foster tư liệu, một đường theo Jane Foster. Đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói còn có một đường, đó chính là Maria Hill bên này. Chỉ bất quá nàng mang theo vài tên đặc công dừng lại ở bên ngoài, căn bản không thể thu hoạch gì. Nàng đến là muốn tìm Tô Phục tâm sự. Đáng tiếc Tô Phục lại không cho nàng cơ hội này. Lúc này Tô Phục đang tại nghe người chế tạo phân tích báo cáo đây. Búa tho chất liệu phi thường đặc biệt. Bước đầu phân tích đầu búa bộ phận hẳn là dùng sắp suy yếu hành tinh trung tâm bộ phận đoán tạo mà thành, trong đó còn chen lẫn một ít đặc thù kim loại vật chất. Còn nắm chui chất liệu cũng phi thường đặc thù, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ đặc thù năng lượng cùng hiệu quả. Chủ yếu nhất là toàn bộ búa tho đều có một loại chúng ta vô pháp phân tích đặc thù năng lượng. Vậy loại đặc thù kim loại nên Asgard đặc sản kim loại ô đường. Loại kim loại này không đơn thuần phi thường kiên cố, hơn nữa còn có phụ ma hiệu quả. Còn nắm chui mà, nhớ tới dường như là thế giới chi thụ bó củi chế thành. Cỗ này vô pháp phân tích đặc thù năng lượng hẳn là ma pháp hoặc là Odin thần lực. Tô Phục đón đến, nhìn về phía người chế tạo nói. Nếu như dứt bỏ cỗ này đặc thù năng lượng, cho ngươi tượng đồng tài liệu, ngươi biết đánh nhau hay không làm ra đồng dạng vũ khí? Nên có thể, người chế tạo nói, vậy được, Tô Phục thỏa mãn gật gù. Hắn biết rõ búa tho tình huống, nhưng hắn biết rõ vô dụng, mấu chốt là để người chế tạo biết rõ theo hiểu biết. như vậy mới có thể để người chế tạo ra đồng loại vũ khí. Còn búa thò, thành thật mà nói Tô Phục hứng thú không lớn. Bảo tồn tốt có liên quan số liệu. Các ngươi có thể đi trở về. Tô Phục hướng về người chế tạo nói. Người chế tạo gật gù theo sát lấy cùng trời kiếm cục đặc công đem thiết bị cái gì nhất nhất thu cẩn. Thận, thông qua Blink truyền tống môn trực tiếp hoàn hồn môn. Thuận lợi còn đem Christine cũng cho đưa tới. To lớn nơi đóng quân lập tức biến trống trải ra. Chỉ còn dư lại Darcy, Louise cùng Lorna. Tô Phục từ nơi đóng quân đi ra hướng đi Maria Hill xe. Mở cửa tới ngồi lên. Maria Hill vừa muốn nói chuyện Tô Phục chợt ló đầu ôm cổ nàng trực tiếp đích thân lên tới. Đột nhiên như thế cử động để Maria Hill trực tiếp sửng sốt. Tình huống thế nào? Già dặn quả đoán Maria Hill tựa hồ cũng quên cũng chống lại tùy ý Tô Phục xâm lấn chính mình. Một hồi lâu sau Tô Phục buông ra. Nàng mới phản ứng được vô ý thức rút ra thương nhắm ngay Tô Phục. Ngươi làm gì? Cái này nơi đóng quân về các ngươi S.H.I.L.D. Tô Phục cười nói. Cái gì? Maria Hill lại lăng. Búa thò đây. Vẫn còn ở bên trong. Đều giao cho các ngươi. Tô Phục cười nói. Tại sao? Lần này Maria Hill nhưng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhớ kỹ chúng ta trước ước định. Nếu như S.H.I.L.D. giải tán ngươi liền đến vì ta công tác. Tô Phục cười đối với Maria Hill nói. Một câu sau đó xuống xe. Mang tới Darcy Louise theo Lorna trực tiếp thuấn di đi. Tuy nhiên Maria Hill có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là rất nhanh xuống xe tiến vào nơi. Đóng quân. Quả nhiên thiên kiếm cục mọi người bỏ chạy chỉ còn dư lại búa thò còn lẻ loi đứng ở đó. Maria Hill một mặt khiến người ta tiếp quản nơi đóng quân. Một mặt vội vàng thông chi Phil Coulson để hắn trở về. Từ trên chức vị mà nói, Maria Hill chức vị so với Phil Coulson còn cao hơn nhất cấp. Tạm thời không nói đến S.H.I.L.D. đần độn u mê tiếp quản nơi đóng quân. Lại nói Tô Phục mang theo hai người trở lại quán rượu. Hai người cũng có chút mờ mịt Tô Phục làm sao lại đem búa thò giao cho S.H.I.L.D. Tại sao không? Cho bọn họ, ta đối với búa thò lại không hứng thú gì. Hơn nữa S.H.I.L.D. coi như bắt được búa thò cũng không thể cái kia kỹ thuật tiến hành phân tích. Nghiên cứu. Dùng không bao lâu búa thò sẽ trở lại lôi thần thò trên tay. Ta đã chiếm được ta muốn. Đón lấy chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Tối ngày hôm qua Darcy Louise lúc tắm rửa Tô Phục đi đâu? Hắn đi tìm thò. Nếu búa thò cũng hạ xuống. Lôi thần thò có thể không hạ xuống sao? Bất quá tìm một cái vòng tạm thời không thể phát hiện vì lẽ đó Tô Phục cũng là trở về. Thò ở đâu? Thò đương nhiên muốn tìm chính mình búa nhỏ. Ngay tại Phil Coulson vội vội vàng vàng dẫn người trở lại đón quản doanh mà chuẩn bị khiến người ta. Đối với búa thò tiến hành phân tích thời điểm, thò đã đầu đá lung tung xông tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.